nói thực lực của mình biến hóa. Chỉ riêng mình bây giờ có thêm một món thập nhị phẩm đạo binh vạn đạo bi, cùng với chưởng trung càn khôn minh hà giới, đã có thể quét ngang trung huyền giới. Nhìn chung trung huyền giới, thật sự có thể uy hiếp đến mình, cũng chỉ có năm món thập nhất phẩm đạo binh kia. Đợi thêm một chút đi. Thời điểm lần sau lại trở về nhân tộc, chính là thời cơ nhân tộc thật sự bước vào chư thiên. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh kiên định, lần trước trở về nhân tộc cho chút linh dược cơ duyên, hôm nay cũng sắp xỉ một năm rồi, nhưng lấy thực lực nhân tộc hôm nay, muốn luyện hóa những linh dược đó cũng không dễ dàng, nghĩ hẳn còn cần một ít thời gian mới có thể thành công. Mà mục tiêu ban đầu cho nhân tộc xuống tay, trái lại cần thay đổi một chút. Lúc trước chọn Vân Vũ nhất tộc xuống tay, là vì Vân Vũ nhất tộc thực lực đủ yếu, đã có thể cho nhân tộc áp lực, cũng không đến mức khiến nhân tộc không hạ được. Nhưng hôm nay Tử Vân thị tộc đã xem như thế lực trận doanh bên ta, nếu lại ra tay với Vân Vũ nhất tộc, vậy không cần thiết. Cho nên, điều Thẩm Trường Thanh phải làm, chính là một lần nữa đổi một mục tiêu cho nhân tộc. Nhưng hắn cũng không vội. Dù sao nhân tộc còn chưa nhanh như vậy có động tác, đợi nhân tộc chuẩn bị sẵn sàng, lại tìm một mục tiêu cho nhân tộc cũng được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong bảng thuộc tính của mình, nguyên điểm rõ ràng từ 3 điểm, trực tiếp biến thành 5 điểm, cũng chính là nói, kỳ hạnh cống hiến cho mình 2 nguyên điểm. Thiên địa thần vương cho nguyên điểm quá ít, hy vọng Vân Hải thị tộc có thể đến mấy tên thần vương có phân lượng đi. Thẩm Trường Thanh không khỏi âm thầm thở dài. Hai vị thần vương, tính toán đâu ra đấy cho mình 5 nguyên điểm, thật sự có chút hạ giá. Chẳng qua, hắn tin tưởng không cần bao lâu, Vân Hải thị tộc sẽ có cường giả đến. Dù sao trước sau ngã xuống hai vị thần vương, mặc cho thị tộc nào cũng nuốt không trôi cơn giận này. Nếu Thiên Ngô nhất tộc chính là thị tộc, Vân Hải thị tộc có lẽ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà là chờ đợi thời cơ thích hợp, hoặc là sau khi có đủ nắm chắc mới lại ra tay. Nhưng nếu muốn đối mặt một cường tộc, lấy nội tình thị tộc, quả quyết sẽ không cố kỵ quá nhiều. Lùi một bước mà nói. Cho dù Vân Hải thị tộc thật sự không muốn ra tay, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Đường đường thị tộc bị cường tộc liên tục chém giết hai vị thần vương, lúc này truyền lưu ra ngoài, đủ khiến Vân Hải thị tộc mất hết mặt mũi. Cho dù là vì bận tâm thể diện, Vân Hải thị tộc cũng phải ra tay. Nói. Vân Hải thị tộc rốt cuộc dựa vào một thần tộc nào? Trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra ý tưởng khác. Tuy không rõ Vân Hải thị tộc rốt cuộc dựa vào một thần tộc nào, nhưng chuyện Minh Hà Sơn Mạch vừa mới kết thúc, tin tưởng các thần tộc đều phải có thời gian thở dốc, bốn vị thần chủ ngã xuống, không phải nói giỡn. Cho dù có thần tộc chưa ngã xuống thần chủ, nhưng tận mắt chứng kiến một màn thần chủ ngã xuống, cũng sẽ sinh ra kiên kỵ. Ngày xưa thần chủ cao cao tại thượng, quan sát chư thiên vạn tộc. Hôm nay thần chủ ngã xuống phàm trần, trong thời gian ngắn ngã xuống bốn vị. Biến cố như thế, đủ khiến rất nhiều thần chủ sinh ra kiên kỵ, đây cũng là một nguyên nhân khác vì sao, hắn sẽ trực tiếp ra tay với Vân Hải thị tộc. Đương nhiên, cho dù là thần chủ ra tay, Thẩm Trường Thanh cũng đã làm tốt chuẩn bị đường lui. Có thanh y hộ thân, lại có thập nhị phẩm vạn đạo bi, chưởng trung càn khôn minh hà giới, cùng bổn nguyên phách thiên thần quân, chư thiên tuy lớn mình tuyệt đại bộ phân địa phương đều có thể đi. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không bại lộ thân phận nhân tộc của mình. Trên cơ bản làm việc không cần kiên kỵ như vậy, nhìn lại bản thân, Thẩm Trường Thanh mới đột nhiên phát hiện, mình trong bất tri bất giác, đã tích góp nhiều nội tình như vậy. Đặc biệt ở sau khi biết cường giả thần cung không thể tùy ý vào chư thiên, cùng với chư thiên tồn tại hạn chế, cường giả có thể uy hiếp đến mình càng thêm thưa thớt. Không có thực lực phải cẩu. Bây giờ kiểm kê nội tình của mình, hắn phát hiện mình giống như không cần quá mức cẩu. Không có nhiều cố kỵ như vậy. Phương diện làm việc liền dễ dàng hơn nhiều, chẳng qua, vì bảo hiểm, Thẩm Trường Thanh vẫn âm thầm đưa tin, hỏi Thiên Hổ Hoàng một phen. Không bao lâu, Thiên Hổ Hoàng liền có tin tức truyền đến. Tả Khâu thần tộc. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi dao động. Hắn đối với danh hiệu của Tả Khâu thần tộc là lần đầu tiên nghe nói, cũng chưa nói tới hiểu biết gì. Ngay lúc này, Thiên Hổ Hoàng lại truyền đến tin tức một lần này. Lại là giới thiệu chi tiết chuyện Tả Khâu thần tộc. Không tệ, rất được việc, đối với Thiên Hổ Hoàng thức thời, trong lòng Thẩm Trường Thanh rất hài lòng. Đây là chỗ tốt của có người dưới trướng, rất nhiều thứ đều không cần mình đi cố ý thu thập, chỉ cần hỏi một chút, liền có thể hiểu biết rành mạch. Tiêu hóa tin tức, hắn đối với Tả Khâu thần tộc cũng có hiểu biết nhất định, Thần tộc này cũng thuộc loại thần tộc cổ xưa, có thể ngược dòng đến mấy thượng cổ kỷ nguyên trước, trước mắt đã biết là có hai vị thần chủ tọa trấn, bên dưới có rất nhiều thị tộc làm phụ thuộc, mà Vân Hải thị tộc chính là một trong số đó. Chương 2332, Thiên Ngô nhất tộc tất diệt, 1, Tả Khâu thần tộc. Bề ngoài có hai vị thần chủ tọa trấn, như vậy cộng thêm thần chủ âm thầm có thể tồn tại, số lượng thần chủ của Tả Khâu thần tộc hẳn là ở khoảng 4 đến 5 vị, nhưng đáng tiếc là, chưa thể thật sự tìm hiểu được thần chủ của Tả Khâu thần tộc, ở một cảnh giới như thế nào. Nếu có thể biết tình huống cụ thể của thần chủ Tả Khâu thần tộc mà nói, Thẩm Trường Thanh liền có nhiều nắm chắc hơn. Đáng tiếc, cảnh giới của thần chủ, không phải ai cũng có thể tra xét. Cho dù là lấy thân phận Bắc Ly thị tộc, có thể biết số lượng thần chủ ở bề ngoài của Tả Khâu thần tộc, đã tính là cực hạn. Còn lại, muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, liền không có khả năng gì. Chẳng qua, địa vị Tả Khâu thần tộc ở Chư Thiên thần tộc, hình như là so với Hoàng Sơn thần tộc cao hơn một chút, nhưng không cao đến đâu nhỉ. Nói như vậy, thực lực thần chủ Tả Khâu thần tộc, nghĩ hẳn có thể đoán được một chút. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới nội dung khác của tin tức. Phán đoán địa vị thần tộc, chỉ là suy đoán của bản thân Thiên Hổ Hoàng, nhưng đối phương làm hoàng giả một tộc, suy đoán đối với thần tộc không có khả năng không có bất cứ nguyên do gì, không nói 100% chuẩn xác, nhưng ít ra không có chênh lệch quá lớn. Cho nên, từ bên trong có thể phỏng đoán ra, thực lực thần chủ Tả Khâu thần tộc, rất có khả năng là ở khoảng thần chủ tầng 2 đến tầng 3. Nếu thực là như vậy uy hiếp Tả Khâu thần tộc cho bản thân, liền không lớn như trong tưởng tượng. Dù sao, kẻ thần chủ tầng 4 trở xuống, chỉ cần nghĩ cách kéo đối phương vào trong Minh Hà giới, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn bị trấn áp. Nếu có thể chém giết một vị thần chủ, nhắm chừng cung cấp không ít nguyên điểm nhỉ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, trong lòng có chút trục trịch. Thần vương đệ tam cảnh cũng có thể cho mình mấy chục nguyên điểm, thần chủ tăng gấp 10 khẳng định không quá phận. Nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ mà thôi, chém giết thần chủ không dễ, cho dù là mình bây giờ ra hết con bài chưa lật, cách làm tốt nhất, cũng chỉ trấn áp thần chủ ở trong Minh Hà giới mà thôi. Muốn thật sự chém giết thần chủ, trừ phi là thực lực của mình đến cấp bậc đó, hoặc vận dụng bổn nguyên phách thiên thần quân, ngoài ra, tạm thời không có biện pháp thứ ba. Bỏ đi. Trước từ Vân Hải thị tộc từng bước một đi, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, không nghĩ thứ khác nữa. Nhìn năm nguyên điểm đã có thêm, thần niệm lập tức tiến vào trong Minh Hà giới, đi tới trước mặt Vạn Đạo Bi, ở bên trong tìm được năm môn nhất phẩm thần thông. Khí vận chấn động. Chúng sinh rên rỉ. Cách nhau không đến nửa ngày, Vân Hải thị tộc lại có một vị thần vương ngã xuống. Dị tượng như thế, không chỉ hiện ra ở trong Vân Hải thị tộc, cho dù là tông môn thế lực Vân Hải thị tộc lập ở Tuyên Cổ Đại Lục, cũng bị lan đến mãnh liệt, chật chật. Không đến một ngày ngã xuống hai vị thần vương, Vân Hải thị tộc đây là trêu chọc đến cường giả thế nào? Có cường giả nhìn khí vận chấn động trên Vân Hải tông, sắc mặt hơi cổ quái. Thần vương ngã xuống. Hơn nữa là một hơi ngã xuống mấy vị, không trách hắn cảm thấy chấn động. Vân Hải thị tộc khác với thị tộc khác, Vân Yên các dưới trướng nó danh tiếng không nhỏ, hầu như chư thiên vạn tộc làm ăn đều có đề cập, xem như danh tiếng lan xa, bởi vậy... Vân Hải thị tộc phần lớn thời điểm đều bảo trì một sự trung lập, hiếm khi tham dự tranh đấu của các tộc. Lại thêm nguyên nhân Vân Yên Các, có không ít tu sĩ cần tài nguyên tu luyện, đều phải từ phương diện Vân Yên Các xuống tay mua, cho nên cũng sẽ rất ít đi đắc tội Vân Hải thị tộc. Như vậy, tranh chấp đề cập đến Vân Hải thị tộc, đều là đã ít lại càng ít. Bây giờ hai vị thần vương ngã xuống, nói rõ là có cường giả xuống tay với Vân Hải thị tộc, cái đó đáng giá để chú ý đôi chút. Kỳ Hành ngã xuống rồi. Tay phải Vân Trọng dùng sức siết chặt, tay vịn giống như ngọc thạch nháy mắt hóa thành bột phấn, một luồng khí tức cường đại bùng nổ ra, khiến Vân Hải thị tộc cũng vì thế chịu áp lực. Bất cứ tu sĩ nào cũng có thể cảm giác được vị hoàng giả Vân Hải thị tộc này phẫn nộ. Đối với điều này, trong lòng bọn họ đều hiểu. Hai vị thần vương ngã xuống, đặt tới trên thân bất cứ một thị tộc nào, cũng đủ để hoàng giả tức giận. Vân Giao thần vương, Vân Hà thần vương, thanh âm uy nghiêm vang lên ở trong đại điện, ngay sau đó chỉ thấy một nam một nữ hai vị thần vương xuất hiện. Bệ hạ gọi chúng ta đến có chuyện gì? Vân Giao thần vương trầm giọng hỏi. Hắn tuy bộ dạng nhìn trẻ tuổi, nhưng trên người lại luôn ẩn chứa một hơi thở tang thương. Vân Trọng nói, Kỳ Hành ngã xuống, nhất định không thoát được quan hệ với Thiên Ngô nhất tộc, bổn hoàng muốn các ngươi lập tức tới Thiên Ngô nhất tộc, tiêu diệt hết bọn chúng, nhưng Thất Tuyệt Thần Vương đã tới Thiên Ngô nhất tộc, Vân Giao Thần Vương nhíu mày. Thất Tuyệt Thần Vương phụng mệnh tới Thiên Ngô nhất tộc, bây giờ bọn họ nếu lại qua đó, không khỏi có hiềm nghi tranh đoạt thượng cổ cơ duyên có thể tồn tại. Nếu bởi vậy đắc tội đối phương, vậy khéo quá hóa vụng, Vân Trọng nói, chuyện Thất Tuyệt Thần Vương các ngươi không cần lo lắng, bổn hoàng đến lúc đó tự sẽ giải thích với hắn, tộc ta trước sau ngã xuống hai vị thần vương, việc này nếu là không làm ra xử lý, chắc chắn mất hết mặt mũi. Thất Tuyệt Thần Vương tuy thực lực cường đại, nhưng vì bảo hiểm, các ngươi cũng cùng đi qua đó, bất luận có thể hỏi ra thế lực sau lưng Thiên Ngô nhất tộc hay không, cũng không có chút nào nương tay. Chương 2333, Thiên Ngô nhất tộc tất diệt, 2, ảnh hưởng của hai vị thần vương ngã xuống, phải dùng máu Thiên Ngô nhất tộc để tiêu trừ ảnh hưởng. Mặc kệ chuyện có phải Thiên Ngô nhất tộc gây ra hay không, hôm nay đều đã không quan trọng nữa. Thiên Ngô nhất tộc tất diệt. Đây là sự cường đại của thị tộc, một cường tộc tồn vong, thường thường chỉ ở trong một ý niệm. Vân Hải thị tộc ngã xuống hai vị thần vương, Thiên Hổ Hoàng đang ở Bắc Ly Hoàng Triều, ở sau khi đạt được tin tức này, không tự chủ được liền liên tưởng đến trên người Thẩm Trường Thanh. Không phải hắn muốn đi nghỉ, mà là chuyện quá trùng hợp. Đối phương chân trước mới hỏi tình huống Vân Hải thị tộc cùng với thần tộc sau lưng nó, sau lưng liền truyền đến tin tức Vân Hải thị tộc ngã xuống hai vị thần vương, nếu nói hai bên không có quan hệ, Thiên Hổ Hoàng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thông qua Tuyệt Tâm Ấn, đưa tin Thẩm Trường Thanh. Nghe nói hai vị thần vương Vân Hải thị tộc ngã xuống, không biết có phải Tôn Thượng làm hay không? Sau một lúc lâu, có tin tức đi ra. Không sai. Vân Hải thị tộc dám đắc tội Tôn Thượng, thật sự là không biết sống chết, không biết Tôn Thượng hôm nay cần Bắc Ly thị tộc ra tay hay không, nếu là có nhu cầu, Bắc Ly thị tộc lập tức phát binh tấn công Vân Hải thị tộc. Tạm thời không cần, vậy Tôn Thượng ngày sau có gì cần dùng đến Bắc Ly thị tộc, cứ mở miệng, thuộc hạ tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Thiên Hổ Hoàng bắt lấy cơ hội bày tỏ lòng trung thành. Hắn không cho rằng Vân Hải thị tộc có thể uy hiếp Thẩm Trường Thanh. Đối phương chính là cường giả nhân tộc, hơn nữa thực lực quỷ dị đáng sợ, Vân Hải thị tộc đối nghịch với hắn, chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Chính bởi vì biết một điểm này, Thiên Hổ Hoàng mới sẽ chủ động đưa tin dò hỏi, dù sao, cơ hội thật sự có thể bày tỏ lòng trung thành không nhiều. Từ trên chuyện Tử Vân thị tộc quy thuận, hắn liền sinh ra một loại dự cảm, đối phương âm thầm không biết nắm giữ bao nhiêu thế lực, nếu Bắc Ly thị tộc không thể đập vào mắt, muốn đạt được lợi ích đó là rất khó. Cho nên, dù biết rõ Thẩm Trường Thanh xác suất đại khái không cần dùng đến Bắc Ly thị tộc, Thiên Hổ Hoàng cũng vẫn mở miệng. Trong lời ngoài lời, hắn chỉ biểu lộ một ý tứ, chính là Bắc Ly thị tộc hoàn toàn trung thành với đối phương. Vân Hải thị tộc trêu chọc đến vị kia, nhắm chừng là tự mình tìm chết, cho dù là Tả Khâu thần tộc, cũng không nhất định có thể bảo vệ được bọn họ. Thiên Hổ Hoàng âm thầm lắc đầu, đối với Vân Hải thị tộc cũng không coi trọng. Thực lực Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra, tuy không vào thần chủ cảnh. Nhưng đối phương chính là cường giả nhân tộc cổ xưa, thủ đoạn nào phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, cho dù là Thẩm Trường Thanh thật sự chém giết một vị thần vương, hắn cũng sẽ không cảm thấy có gì kỳ quái. Bỏ đi. Tôn Thượng đã không dùng tới Bắc Ly thị tộc, vậy làm tốt chuẩn bị ở Hoàng Sơn thần tộc bên kia trước rồi nói tiếp. Hoàng Sơn thần tộc đã tàn phế rồi. Bây giờ chư thiên mạch nước ngầm sôi sục, chỉ chờ thế lực ăn thịt đầu tiên ra tay, về sau thế lực tự nhiên chen chúc mà tới, chia cắt Hoàng Sơn thần tộc sạch sẽ. Nội tình thần tộc, Thiên Hổ Hoàng cũng rất thèm thuồng, Bắc Ly thị tộc nếu có thể đạt được một bộ phận, chắc chắn có thể lớn mạnh bản thân. Bắc Ly thị tộc, Thẩm Trường Thanh nhìn Tuyệt Tâm Ấn đã yên lặng, trong lòng đã hiểu rõ. Mục đích trong lời nói của Thiên Hổ Hoàng rất rõ ràng, mình tự nhiên là nghe ra. Đối với này, hắn không có gì phản cảm. Hoàn toàn trái lại, cách làm của Thiên Hổ Hoàng, nói rõ bản thân ở trong lòng hắn uy vọng cực cao, mới sẽ chủ động lấy lòng. Nói thật, nếu có Bắc Ly thị tộc ra mặt, giải quyết Vân Hải thị tộc sẽ càng dễ dàng hơn chút. Nhưng mà, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hôm nay thần vương Vân Hải thị tộc đều là vật trong túi của mình, không cho phép bất cứ một thế lực nào nhúng tay vào. Lại thêm Vân Hải thị tộc thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không uy hiếp được bản thân. Cho nên tự mình giải quyết. Hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn vào trong bản thuộc tính, Thẩm Trường Thanh nhìn số lượng pháp tắc, đã từ 309, chính thức đột phá đến 314, nằm nguyên điểm đạt được, toàn bộ đều chuyển hóa thành thực lực. Cường giả Vân Hải thị tộc, tin tưởng không cần bao lâu nữa sẽ đến nhỉ. Hắn có chút chờ mong. Buông tay ra chân săn giết thần vương, so với mình trước đó giấu giấu giếm giếm, âm thầm chém giết thần vương, nhanh hơn không biết bao nhiêu, bây giờ ngã xuống hai vị thiên địa thần vương, như vậy cường giả Vân Hải thị tộc về sau đến, thực lực tuyệt đối sẽ không quá yếu. Có khả năng là Nhật Nguyệt thần vương. Nhưng khả năng lớn hơn nữa, kẻ đến sẽ là Hoàng Vũ thần vương. Dù sao có thể chém giết hai vị thiên địa thần vương, cho dù là Nhật Nguyệt thần vương tầm thường đến, cũng chưa chắc bảo hiểm, chỉ có xuất động Hoàng Vũ thần vương, mới có nắm chắc nhất định trấn áp đối thủ. Quy tắc thần vương mà nói, khả năng lại là không lớn, cường giả cấp bậc này, ở trong bất cứ một thị tộc nào, đều là thuộc loại tồn tại giống như Định Hải thần châm, sẽ không dễ dàng xuất động. Nếu Vân Hải thị tộc bằng lòng xuất động một vị quy tắc thần vương, Thẩm Trường Thanh cũng rất thích ý nguyên điểm quy tắc thần vương cung cấp, không phải là thiên địa thần vương có thể so sánh. Chương 2334, Diệt Thế Hồng Liên, 1, Chư Thiên Hư Không. Thất Tuyệt thần vương chắp tay sau lưng mà đi, bước ra mỗi một bước, đều có thể vắt ngang qua trăm vạn dặm. Đột nhiên, động tác của hắn hơi dừng lại, như là thu được tin tức gì, sắc mặt hơi trầm xuống. Kỳ Hành ngã xuống, Trọng Hoàng để Vân Giao cùng Vân Hà tiến đến, quá để mắt Thiên Ngô nhất tộc. Thôi được, liền do bản thần vương diệt Thiên Ngô nhất tộc trước, sau đó do bọn họ đến thu dọn chiến trường đi. Cơ duyên của Di Chỉ Thượng Cổ, khẳng định không thể rơi vào trong tay thần vương khác. Nghĩ đến đây, bước chân Thất Tuyệt thần vương không khỏi nhanh thêm vài phần, một thiên địa được thành trì bảo vệ xung quanh đã xa xa trong tầm mắt. Thiên Ngô nhất tộc. Thất Tuyệt thần vương đạp không mà tới, khi thần niệm hắn quét ngang ra ngoài, phát hiện toàn bộ thành trì trong hư không, đã không có bất cứ một tu sĩ nào trú đóng nữa. Đối với tình huống kiểu này, trong lòng hắn đại khái hiểu rõ, xem ra Kỳ Hành cùng Vân Vũ chết, thật sự không thoát được quan hệ với Thiên Ngô nhất tộc, nếu không phải như thế. Thiên Ngô nhất tộc không có khả năng rút thủ quân khỏi chiến trường hư không. Cho dù là thật sự lâm thời không có đại quân trú đóng, cũng không có khả năng nửa tu sĩ giám thị cũng không có. Chiến trường hư không, ở trong chư thiên không tính là hiếm thấy. Toàn bộ chủng tộc ở lúc đi tới chư thiên, đều khiến vách ngăn thiên địa xuất hiện bại lộ, tiếp đó có thêm một thông đạo xem như điểm yếu, vì phòng ngừa có tu sĩ mạnh mẽ xông vào thông đạo thiên địa, bày ra chiến trường hư không chính là chuyện rất cần thiết. Mặt khác, vách ngăn thiên địa tuy mạnh, nhưng đối với cường giả thật sự mà nói, vẫn có thể trực tiếp đánh vỡ. Tác chiến bản thổ, bất luận thắng bại, động cái đều thương vong ức vạn sinh linh, thậm chí là có khả năng long mạch bị hủy. Như vậy, một khi lập chiến trường hư không, toàn bộ kẻ địch tới đều có thể ngăn cản ở ngoài chiến trường hư không, không đến mức lan đến thiên địa của mình. Nếu là chiến trường hư không bị thua, khi đại quân xâm nhập thiên địa, đó là đến thời điểm đặt mình vào tử địa mà chiến một trận. Cho nên, bất luận như thế nào, chiến trường hư không đã lập xuống, đều không có khả năng không có tu sĩ nào. Cảnh tượng Thiên Ngô nhất tộc trước mắt hoàn toàn nói rõ, đối phương là sớm có dự đoán, biết chiến trường hư không bố trí lực lượng, căn bản không ngăn được cường giả Vân Hải thị tộc, vì tránh thương vọng vô vị, cho nên mới sớm rút lui. Thất Tuyệt thần vương vốn còn không thể xác định, hai vị thần vương ngã xuống, thật sự có liên quan với Thiên Ngô nhất tộc hay không? Nhưng bây giờ một màn này, hắn đã 100% xác định. Sau đó, khi ánh mắt nhìn về phía thiên địa Thiên Ngô nhất tộc, ánh mắt Thất Tuyệt thần vương lại khẽ động. Trung Thiên Thiên Địa. Trong tin tức Vân Hải thị tộc cung cấp, thiên địa chỗ Thiên Ngô nhất tộc, đúng ra chỉ là Tiểu Thiên Thiên Địa mà thôi, hôm nay thật sự đến lại đã là Trung Thiên Thiên Địa. Phân biệt cấp bậc thiên địa, vẫn là rất dễ dàng. Ví dụ cường độ vách ngăn thiên địa, ví dụ trình độ rộng lớn của thiên địa, hôm nay Thiên Ngô giới ở thời điểm tấn thăng Trung Thiên Thiên Địa, đã vô hình trung mở rộng không ít. Biến hóa bực này, tự nhiên không thể giấu được ánh mắt Thất Tuyệt thần vương. Có thể làm cường giả thần vương cảnh, phương diện cảm giác là tương đối sâu sắc. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn liền âm trầm lạnh lẽo, có thể khiến một thiên địa, ở trong thời gian ngắn tấn thăng, đây là lấy thần vương Vân Hải thị tộc ta làm chất dinh dưỡng. Được lắm, quả nhiên là được lắm, tộc ta đã lâu không động thủ, thực sự làm một ít thế lực xem thường rồi. Đầu óc hơi chuyển động, Thất Tuyệt thần vương đã rõ, bí mật tấn thăng của Thiên Ngô giới là cái gì? Lấy máu thịt thần vương làm chất dinh dưỡng, đổi lấy thiên địa tấn thăng. Tuy hắn cùng Kỳ Hành và Vân Vũ không có giao tình quá lớn, nhưng tất cả đều là thần vương Vân Hải thị tộc, đại biểu chính là mặt mũi thị tộc. Hôm nay hai vị thần vương ngã xuống, máu thịt xác chết đều bị đối phương làm chất dinh dưỡng tấn thăng thiên địa, việc này truyền lưu ra ngoài, đủ để Vân Hải thị tộc mất hết mặt mũi. Trong khoảnh khắc, khí thế như sóng triều ngập trời từ trên thân thất tuyệt thần vương ầm ầm bùng nổ, không gian xung quanh tan vỡ trong nháy mắt. Ầm, sóng khí ngập trời. Thành trì sụp đổ, chiến trường hư không to lớn đều bị một khí thế đáng sợ đến cực điểm bao phủ, thành trì thiên ngôi nhất tộc bố trí, ở trước mặt luồng khí tức này tan vỡ hủy diệt từng tấc, không còn tồn tại nữa. Luồng khí tức đó, cho dù là vách ngăn thiên địa cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Ở trong mắt sinh linh thiên ngô giới, có thể thấy được trên trời vô số tia sét bay múa giống như con rắn bạc, áp bách vô hình tự như ngọn núi lớn, đè ở trong lòng bọn họ, cảm giác khó có thể hít thở. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đây là thiên địa tận thế sao? Có rất nhiều sinh linh trong lòng hoảng sợ, một màn này ở trong mắt bọn họ, không khác gì với thiên địa tận thế. Nhưng mà, có một số cường giả chân chính lại biết, đây là dấu hiệu cường giả xâm chiếm. Cường giả Vân Hải thị tộc đến rồi. Trong hoàng triều, vẻ mặt Phổ Tông ngưng trọng phi thường. Luồng uy áp đáng sợ kia có thể dẫn tới thiên địa dị tượng, khiến hắn bịt kín bóng ma tử vong. Không hề nghi ngờ, người tới tất nhiên là cường giả cấp bậc thần vương. Chương 2335, Diệt Thế Hồng Liên, 2, hơn nữa, tuyệt đối không phải thần vương tầm thường đơn giản như vậy. Dù sao trước sau đã có hai vị thần vương ngã xuống ở trong tay thiên ngô nhất tộc, hôm nay nếu lại có thần vương đến, sẽ chỉ so với hai vị thần vương ngã xuống trước đó càng thêm mạnh mẽ. Ban đầu trong lòng Phổ Tông vẫn luôn tồn tại một loại lo lắng, sợ sẽ có cường giả không thể ngăn cản đến, hủy diệt thiên ngô nhất tộc. Nhưng sau khi bây giờ thực có cường giả đến, hắn ngược lại đã bình tĩnh trở lại, sự việc đã thành kết cục đã định. Hôm nay lại nghĩ nhiều như vậy, đã không có gì cần thiết nữa. Chỉ xem vị kia có thể chống đỡ được hay không, nếu có thể chống đỡ được, thiên ngô nhất tộc tự nhiên cuộc khởi, nếu không ngăn được, như vậy mọi việc đều xong. Trong mật thất, Thẩm Trường Thanh đã phát hiện khí tức cường đại kia, tâm thần trực tiếp từ trong dòng sông quy tắc rời khỏi, đôi mắt lập tức mở ra, trên mặt có ý cười thản nhiên. Rốt cuộc có một kẻ có chút phân lượng tới, đơn thuần từ trên khí tức cảm ứng, liền có thể biết người tới thực lực bất phàm. Tuyệt đối không phải thần vương loại vân vũ kỳ hành có thể so sánh. Tuy cách nhau một phương thiên địa, hắn không thể cảm giác phi thường chuẩn xác, nhưng thực lực đối phương sẽ tuyệt đối không yếu hơn thần vương đệ tam cảnh. Lúc này, Thẩm Trường Thanh tùy tay từ trong Minh Hà giới lấy ra một cây linh dược thần vương, sau đó thân hình liền biến mất ở trong mật thất. Hư không bên ngoài, thất tuyệt thần vương đánh ra một chưởng, lực lượng hoàng vũ thần vương hủy diệt tất cả, mắt thấy khi sắp đánh vỡ vách ngăn thiên địa. Một bóng người đột ngột xuất hiện, chặn ở phía trước luồng lực lượng kia. Ầm, nâng tay một quyền, lực lượng tiêu hết. Nhìn thấy tình cảnh cỡ này, thất tuyệt thần vương hơi biến sắc, lực lượng một chưởng kia tuy không phải mình toàn lực ra tay, nhưng cũng đủ để nghiền áp cường giả thần vương cảnh, nhưng công kích cỡ này lại bị đối phương nâng tay một quyền tan rã, thực lực người tới không thể khinh thường. Khi nhìn thấy bộ dáng Thẩm Trường Thanh, trong đầu hắn tự nhiên mà vậy hiện ra tin tức tương ứng. Hoàng giả thiên ngô nhất tộc. Phù Dương. Ngay sau đó, thất tuyệt thần vương lại nhìn thấy đối phương đang ăn thứ gì, khi nhìn thấy cây linh dược kia, khóe miệng của hắn lại hơi run rẩy. Linh dược cấp thần vương. Thứ bực này ở trong Vân Hải thị tộc cũng thuộc loại bảo vật quý giá, hôm nay lại bị đối phương gặm sung. Nuốt vào một chút linh dược cuối cùng, Thẩm Trường Thanh bổ sung hoàn toàn tiêu hao khi tiến vào dòng sông quy tắc, sau đó nhìn về phía thất tuyệt thần vương. Không biết các hạ là vị thần vương nào của Vân Hải thị tộc? Ta chính là thất tuyệt thần vương. Sắc mặt thất tuyệt thần vương một lần nữa khôi phục lạnh nhạt, trực tiếp báo ra danh hiệu của mình. Kỳ hành vân vũ hai vị thần vương tộc ta, là ngã xuống ở trên tay ngươi phải không? Ở lúc hỏi ra vấn đề này, hắn trên cơ bản đã xác định. Có thể ngăn được một đòn của mình, không thể nghi ngờ là có được thực lực cấp bậc thần vương, có thể tùy ý nuốt dụng linh dược thần vương. Nói lên cơ duyên trên người đối phương không nhỏ. Minh Hà bá quân. Di chỉ thượng cổ. Không đến một nháy mắt, trong lòng thất tuyệt thần vương đã biết, đối phương thật sự ở trong di chỉ thượng cổ đạt được lợi ích không nhỏ. Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận, không sai, kỳ hành muốn đoạt lấy mảnh vỡ thần quốc của bổn hoàng, cho nên bị bổn hoàng chém giết. Vân Vũ vô cớ giết hại 10 vạn đại quân thiên ngô nhất tộc, tự nhiên phải trả giá đắt. được lắm. Thất Tuyệt Thần Vương gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo làm người ta sợ hãi. Đã bao lâu rồi không có tu sĩ nào dám ở trước mặt Vân Hải thị tộc cuồng vọng như thế, ta không biết ngươi ở trong di chỉ thượng cổ đạt được cơ duyên thế nào, nhưng có một điểm lại muốn để ngươi biết, cơ duyên chỉ là cơ duyên, muốn mượn cơ duyên này để một bước lên trời, chống lại một thị tộc hàng đầu, vậy có chút nghĩ ngợi quá mức rồi. Nói tới đây, khí tức đáng sợ chỉ thuộc về thần vương đệ tam cảnh trên thân Thất Tuyệt Thần Vương, giống như sang núi lật biển nghiền ép tới, ầm ầm rơi ở trên người Thẩm Trường Thanh. Giao ra thứ ngươi đạt được ở di chỉ thượng cổ, sau đó tự sát tạ tội, bản thần vương đáp ứng ngươi chỉ diệt một nửa sinh linh Thiên Ngô nhất tộc, lời nói lần này, tư thái cao cao tại thượng. Giống như chỉ diệt sinh linh nửa tộc, đã là ban ân cực lớn. Có lựa chọn thứ hai hay không? Thẩm Trường Thanh khoanh tay, luồng khí tức cường đại kia ở trước mặt hắn, chỉ giống như gió nhẹ thổi vào mặt. Ánh mắt Thất Tuyệt Thần Vương lạnh lùng, lựa chọn thứ hai, chính là bản thần vương giết ngươi. Giết sạch Thiên Ngô nhất tộc, thứ ngươi đạt được ở di chỉ thượng cổ, cũng vẫn là của ta. Đã là như thế, bổn hoàng vẫn là chọn cái thứ ba đi. Cái gì thứ ba, thứ ba? Đó chính là giết ngươi, toàn bộ vấn đề đều không còn tồn tại. Trong miệng Thẩm Trường Thanh thốt ra một câu, ngay sau đó bước ra một bước, uy thế vô biên như sấm sét cuồn cuộn mà động, uy áp mạnh mẽ của thần vương đệ tam cảnh trong khoảnh khắc đã bị đánh tan không còn một mảnh. Tay phải nắm đấm đánh ra. Quyền cương màu vàng hủy diệt hư không, lực lượng đáng sợ có thể mang tất cả đều đánh nát. Trong nháy mắt, Thất Tuyệt Thần Vương biến sắc hẳn, ở một khắc đó Thẩm Trường Thanh ra tay, hắn liền cảm giác được mình bị một lực lượng đáng sợ tập trung, một quyền hủy diệt hư không, căn bản không giống thủ đoạn của thần cảnh, ngược lại như là đối mặt một vị thần vương cường đại. Chương 2336, chuẩn bị đột phá, một, chẳng qua. Thất Tuyệt Thần Vương có thế nào nữa, cũng là thần vương đệ tam cảnh cường giả, không đến một hơi thở đã điều chỉnh trạng thái của mình. Tốt, bản thần vương làm ngươi thua tâm phục khẩu phục, tay phải cũng đánh ra một quyền, hai luồng lực lượng đột nhiên va chạm, không gian trăm vạn dặm đều tan vỡ, hư không loạn lưu tàn sát bừa bãi. Thất Tuyệt Thần Vương hự một tiếng, khí huyết thân thể cuồn cuộn không ngớt. Lực lượng thật mạnh. Trong lòng hắn càng thêm chấn động. Mình vừa rồi một quyền đó có thể nói là không có chút nào giữ lại, nhưng vẫn bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, đủ để nói rõ lực lượng của đối phương đã mạnh đến trình độ nhất định. Mắt thấy thế công của Thẩm Trường Thanh lại lần nữa đến, trên thân Thất Tuyệt Thần Vương sinh ra một lực lượng đáng sợ, sau đó có ngọn lửa nóng cháy bốc lên, giải lửa phun ra nuốt vào, toàn bộ không gian bị lan đến đều hóa thành hư vô. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn hai tay bắt ấn, toàn bộ ngọn lửa dâng lên ngưng tụ. Hóa thành một đóa hoa sen màu đỏ sậm tản ra khí tức hủy diệt. Đi! Thất Tuyệt Thần Vương thúc giục lực lượng, hoa sen màu đỏ sậm lấy tốc độ cực nhanh, đánh về phía Thẩm Trường Thanh. Thần thông, Diệt Thế Hồng Liên. Pháp tắc. Nhìn thấy Diệt Thế Hồng Liên hướng về mình, Thẩm Trường Thanh có thể nhìn ra, thủ đoạn này hoàn toàn vượt qua phạm trù thần thông tầm thường, tiến vào tầng diện pháp tắc. Hơn nữa, không phải là mới vào tầng diện pháp tắc đơn giản như vậy. Nếu dựa theo tầng diện pháp tắc phân chia để phán đoán, trình độ nắm giữ của Thất Tuyệt Thần Vương đối với Diệt Thế Hồng Liên đã đến trình độ pháp tắc đỉnh phong, chỉ thiếu một bước có thể ngộ ra quy tắc. Một khi ngộ ra quy tắc, đối phương liền có thể tấn thăng quy tắc thần vương. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, lực lượng pháp tắc trong động thiên, toàn bộ đều hội tụ vào trong pháp tắc của Thương Lôi Hoàn Trảm. Trong tích tắc, Thương Lôi Hoàn Trảm pháp tắc liền có thể từ mới vào tầng diện pháp tắc. Trực tiếp tấn thăng đến một trình độ sắp tiến vào tầng diện quy tắc, nháy mắt tiếp theo, tia sét màu vàng giống như kinh thế thần binh chém ra, khí tức sắc bén đến cực điểm, cho dù ở lúc chưa chạm đến Diệt Thế Hồng Liên, cũng khiến lửa xung quanh nó lặng yên không một tiếng động rút lui tan rã. Chém. Diệt Thế Hồng Liên lửa cháy ngút trời, muốn nuốt chửng tia sét màu vàng, nhưng ở dưới lưỡi đao tuyệt thế của Thương Lôi Hoàn Trảm, cho dù là Diệt Thế Hồng Liên cũng khó có thể ngăn cản. Đóa hoa sen đỏ to lớn có thể đốt diệt hư không kia, chỉ duy trì một lát thời gian ngắn ngủn, liền ở trong ánh mắt kinh hãi của Thất Tuyệt Thần Vương chợt tán loạn ra. Một màn này, khiến trong lòng hắn chấn động. Lúc này, liền có đóa Diệt Thế Hồng Liên thứ hai, thứ ba ngưng tụ thành. Rất nhanh, chính đóa Diệt Thế Hồng Liên ngưng tụ toàn bộ trong hư không, đánh giết về phía Thẩm Trường Thanh, phá. Thẩm Trường Thanh chỉ tay phải. Lực lượng chưa từng hao hết đó của Thương Lôi Hoàn Trảm, nháy mắt uy lực tăng vọt. Âm, Diệt Thế Hồng Liên tán loạn. Chính đóa Diệt Thế Hồng Liên, thời gian không đến một hơi thở, đã tán loạn toàn bộ. Mắt thấy lưỡi đao màu vàng kia chém tới, trong lòng Thất Tuyệt Thần Vương bịt kín bóng ma tử vong, vốn định nghiêng người né tránh, ngại là Thương Lôi Hoàng cảm tốc độ nhanh hơn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thúc giục thần lực ngăn cản, thần lực màu vàng hiện lên, lập tức va chạm với lưỡi đao màu vàng. Hai luồng lực lượng thần thánh đang xem, ở trong hư không cô quạng nở rộ ra hào quang cực kỳ chói mắt. Đợi tới lúc toàn bộ lực lượng tan biến, thân thể hoàn hảo của Thất Tuyệt Thần Vương ban đầu đã trở nên tàn phá. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh phất tay, mang tàn thể của đối phương thu hết vào bên trong Minh Hà giới. Một lần này, hắn chưa mang tàn thể thần vương dung nhập đến Thiên Ngô giới, dù sao Thiên Ngô giới bây giờ đã tấn thăng Trung Thiên Thiên Địa, mà Trung Thiên Thiên Địa muốn tấn thăng Đại Thiên, chỉ riêng có máu thịt thần vương là không đủ, vẫn cần Thiên Ngô giới sinh ra đủ nhiều cường giả, mới có thể có cơ hội tấn thăng. Như vậy, cho dù là máu thịt Thất Tuyệt Thần Vương dung nhập bên trong, cũng chỉ có thể mang đến một ít tăng trưởng phương diện linh khí cho Thiên Ngô giới, không có bất cứ lợi ích nào mang tính thực chất. Hơn nữa, Thiên Ngô giới tuy đã thần phục bản thân, Thẩm Trường Thanh cũng không tính thật sự không chút giữ lại bồi dưỡng Thiên Ngô giới. Để nó tấn thăng, lại đến về sau có cơ hội trở thành thị tộc, xem như tạo hóa to lớn rồi. Hôm nay, máu thịt Thất Tuyệt Thần Vương, hắn là tính giữ lại, chờ sau khi trở lại nhân tộc, tiến một bước tăng cường nội tình nhân tộc. Sau khi làm xong những thứ này, dưới chân Thẩm Trường Thanh hiện ra cây cầu vàng pháp tắc, lại vào trong hư không vô ngần. Thần quốc, Thất Tuyệt Thần Vương đã sống lại, nhưng trên mặt hắn lại không có bất cứ biểu cảm nào. Nếu nói thân thể hủy diệt, có thể lấy phương thức thần quốc sống lại, như vậy tâm linh bị thương trong một trận chiến đó lưu lại, thì không phải dễ dàng có thể bù lại như vậy. Mặc cho hắn nghĩ như thế nào, đều không có khả năng ngờ được. Một tu sĩ thần cảnh tầng 10, có thể có được lực lượng đáng sợ cỡ này. Nếu đối phương đã chứng đạo thần vương, vậy còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận đôi chút, nhưng mà, Thất Tuyệt Thần Vương rất rõ, Thẩm Trường Thanh là tuyệt đối chưa chứng đạo thần vương. Chương 2337, chuẩn bị đột phá, 2, không vào cảnh giới thần vương, lại có thể một đòn chém giết mình. Nghĩ đến lưỡi đao màu vàng kia chém chết Diệt Thế Hồng Liên cùng với thân thể mình. Trong lòng hắn liền cảm thấy chấn động không thôi. Ở trước mặt lực lượng một đòn đó, Thất Tuyệt Thần Vương ngửi được khí tức quy tắc, bởi vậy có thể thấy được, đối phương rất có khả năng, đã tìm hiểu môn thần thông cường đại kia đến tầng diện quy tắc. Một cường giả trước có thể ở lúc chưa vào thần vương cảnh, đã ngộ ra lực lượng quy tắc, chính là vị kia của Trung Sơn thị tộc, không ngờ hôm nay trong chư thiên, lại xuất hiện một vị cường giả như thế. Thất Tuyệt Thần Vương ánh mắt lạnh lùng. Hắn hận. Vì sao mình khổ tu vô số năm tháng, mới tiến vào thần vương đệ tam cảnh, đối phương tu hành không đến vạn năm, đã có thể hoàn toàn nghiền áp bản thân. Loại cảm giác này, khiến Thất Tuyệt Thần Vương sinh ra một loại ảo giác, đó là mình khổ tu nhiều năm, toàn bộ đều tu đến trên thân chó rồi. Răng rắc. Ở lúc trong lòng hắn âm thầm buồn khổ, trên không hoàng vũ thần quốc, có một lỗ thủng đột ngột xuất hiện. Cây cầu màu vàng xuyên thủng hư không, tản ra khí tức chỉ thuộc về quy tắc. Mà ở trên cây cầu, có tu sĩ khoanh tay đứng, vô thượng khí tức ầm ầm trấn áp hạ xuống, khiến thần quốc to lớn cũng vì thế thừa nhận áp lực. Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Thất Tuyệt Thần Vương nhìn thấy người tới, sắc mặt chợt khó coi. Ở lúc tận mắt nhìn thấy một tên thần cảnh tầng 10 có thể mạnh mẽ vào hư không vô ngần, đánh vỡ vách ngăn thần quốc của mình, trong lòng hắn có chấn động, cũng có thoải mái. Quả thật. Thần cảnh bình thường tự nhiên không có khả năng vào hư không vô ngần, nhưng nếu một vị thần cảnh lĩnh ngộ lực lượng quy tắc muốn vào hư không vô ngần, lại không phải không có khả năng. Nói trắng ra, chư thiên là do vô số quy tắc tạo thành, tương tự, một khi nắm giữ lực lượng tầng diện quy tắc, như vậy chư thiên liền đều có thể đi. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, ánh mắt hờ hững nhìn đối phương, bổn hoàng cũng đã giết hai vị thần vương Vân Hải thị tộc, cũng không thiếu một mình ngươi, chỉ là bổn hoàng rất tò mò. Ở sau khi ngươi ngã xuống, Vân Hải thị tộc sẽ lại có cường giả cỡ nào đến? Nghe vậy, Thất Tuyệt Thần Vương trầm mặt. Hắn chưa đáp lời, là vì rõ tình huống Vân Hải thị tộc. Mình tuy chưa vào quy tắc thần vương, nhưng đã là cường giả Hoàng Vũ thần vương đỉnh phong, nếu là bản thân ngã xuống ở trong tay đối phương, như vậy Vân Hải thị tộc rất có khả năng sẽ không mạo muội ra tay nữa. Dù sao có thể chém giết một vị cường giả thần vương đệ tam cảnh. Như vậy đối phương tất nhiên có được thực lực có thể so với thần vương đệ tứ cảnh. Cường giả cỡ này, cho dù là lấy nội tình Vân Hải thị tộc, muốn không chết không thôi với hắn cũng phải cẩn thận cân nhắc một phen mới được. Nếu có thể chém giết, tự nhiên là tốt. Nhưng nếu không thể chém giết, cường giả bực này chính là hậu hoạn vô cùng. Cái khác không nói, chỉ riêng đối phương hoàn toàn không để ý mặt mũi, chỉ âm thầm ra tay tập kích tu sĩ khác của Vân Hải thị tộc, đã đủ Vân Hải thị tộc uống nước no bụng rồi. Một khi đã như vậy, chịu chết đi. Nhìn Thất Tuyệt Thần Vương trầm mặt, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian nữa, tùy tay một quyền trấn áp xuống, quyền cương đáng sợ chấn vỡ hư không thần quốc. Quyền cương chưa đến, không ít tín đồ đã không chịu nổi áp lực cường đai kia, thân thể chợt nổ tung. Thất Tuyệt Thần Vương nhìn quyền cương trấn áp hạ xuống, trong lòng không có một chút nào kinh sợ nữa, vẻ mặt bình tĩnh đến cực hạn. Cá lớn nuốt cá bé. Ngày xưa hắn có thể chém giết tu sĩ nhỏ yếu khác, hôm nay tự nhiên là có thể có tu sĩ cường đại chém giết hắn. Đây là thiên lý tuần hoàn, không có gì để nói, hiểu một điểm này, Thất Tuyệt Thần Vương cũng không ngồi chờ chết, mà là mượn dụng lực lượng thần quốc, toàn lực ngăn cản. Có thể là một thần quốc của Hoàng Vũ Thần Vương, vô số năm tháng tới nay, nơi này ngưng tụ tín ngưỡng thần lực có thể nói là khổng lồ, hôm nay toàn bộ tín ngưỡng thần lực đều hội tụ đến, khiến khí tức trên người hắn leo lên tới đỉnh phong. Cho dù là lúc trước thần thể hủy diệt, dẫn tới suy yếu, cũng tạm thời tiêu tán biến mất. Bước ra một bước, lực lượng pháp tắc lẫn vẫn quanh thân, lòng bàn tay phải Thất Tuyệt Thần Vương ngưng tụ hoa sen đỏ, ngọn lửa ngập trời bỗng dưng dâng lên, thần quốc to lớn trong nháy mắt giống như biến thành quốc gia biển lửa. Toàn bộ tín đồ đều bị biển lửa cắn nuốt, hóa thành lực lượng tinh thuần, khiến uy lực biển lửa càng thêm cường đại. Đi, đóa hoa sen đỏ ở tay phải bay lên, nháy mắt quyền cương chạm đến đóa hoa sen đỏ, lực lượng cường đại khiến đóa hoa sen đỏ kịch liệt rung động, mắt thấy thời điểm sắp hủy diệt, vô số lực lượng chợt xuất hiện trong biển lửa, khiến đóa hoa sen đỏ nở rộ hào quang. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy diệt thế hồng liên lại nổi lên, thương lôi hoàn cảm lại lần nữa ngưng tụ thành, lưỡi đao màu vàng lăng không chém xuống, không gian thần quốc chợt xé rách, âm, lực lượng tấn công, dư âm hủy diệt càng quét về bốn phương khuếch tán. Thất Tuyệt Thần Vương mặt không biểu cảm, dốc hết toàn lực thúc giục diệt thế hồng liên công kích. Ở giờ khắc này, hắn tự cảm thấy trong lòng có cái gì sắp sinh ra, khiến uy thế đóa hoa sen đỏ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng trưởng. Chương 2338, để cho bản thần vương đột phá, là sai lầm lớn nhất cuộc đời của ngươi. 1. Ừm. Đây là sắp chuẩn bị chứng đạo quy tắc thần vương, Thẩm Trường Thanh vốn muốn trực tiếp ra tay, mạnh mẽ tiêu diệt đối phương. Nhưng mà, khi cảm nhận được khí tức mỏng manh ẩn chứa trong diệt thế hồng liên, tâm thần hắn hơi ngẩn ra. Luồng khí tức đó tuy mỏng manh, nhưng Thẩm Trường Thanh sao có thể không biết? Bởi vì, đó là khí tức thuộc về quy tắc. Không hề nghi ngờ. Thất Tuyệt Thần Vương hôm nay đối mặt tuyệt cảnh, lại vừa vặn tiến một bước ngộ ra lực lượng diệt thế hồng liên, có hy vọng ở cuối pháp tắc bước ra một bước nữa, ngộ ra lực lượng quy tắc. Nếu là người khác, ở lúc nhìn thấy đối phương sắp đột phá, đều sẽ không chút do dự toàn lực ra tay, ở trước khi kẻ đó thật sự đột phá thành công, trước một bước bóp chết nguy hiểm ở trong trứng nước. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại không có ý tứ ngăn trở. Lý do rất đơn giản. Hoàng Vũ Thần Vương cho nguyên điểm nhiều nữa, lại có thể nào so sánh với quy tắc Thần Vương? Hắn vốn còn tiếc, Vân Hải thị tộc chưa phái quy tắc Thần Vương đến, khiến mình thu gặt nguyên điểm ít đi một chút. Trước mắt Thất Tuyệt Thần Vương đối mặt đột phá cảnh giới, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt to lớn. Đừng nhìn Hoàng Vũ Thần Vương đỉnh phong cùng mới vào quy tắc Thần Vương, chỉ là kém một bước mà thôi, nhưng một bước chênh lệch này, nguyên điểm cung cấp lại là một trời một vực, cho nên... Ở lúc nhìn thấy Thất Tuyệt Thần Vương sắp đột phá, tâm tư vốn muốn lập tức tiêu diệt đối phương của Thẩm Trường Thanh cũng hơi ngừng một chút, thế công trong tay tuy vẫn sắc bén, nhưng cũng chỉ là cho đối phương một cái áp lực đột phá mà thôi. Một bên khác, Thất Tuyệt Thần Vương cũng đã phát hiện trạng thái của mình, trong lòng không khỏi âm thầm vui sướng. Nếu hắn thật có thể chứng đạo thành công, tử cục lần này nhất định có thể hóa giải, nhìn bộ dáng Thẩm Trường Thanh chưa có chút nào phát hiện. Thất Tuyệt Thần Vương cũng không dám biểu lộ quá mức rõ ràng, chỉ là âm thầm đột phá, yên lặng chờ đợi một khắc bản thân lột xác thành công. Âm âm âm. Uy thế ngập trời càn quét thần quốc, hai cường giả chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Thẩm Trường Thanh chưa cố ý tăng lên lực lượng của mình, mà là duy trì trình độ vốn có, đã cho Thất Tuyệt Thần Vương áp lực mạnh mẽ, lại không đến mức lập tức bóp chết đối phương, Theo thời gian chuyển dời, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, lực lượng ẩn chứa trên thân đối phương càng lúc càng mạnh. Chỉ là, Thất Tuyệt Thần Vương vì che giấu biến hóa của mình, cũng là đang cố ý thu liễm lực lượng trên thân. Rất hiển nhiên, đối phương lo lắng bản thân đột phá bị phát hiện, sẽ dẫn tới lột xác thất bại, cho nên mới âm thầm bảo lưu lại vài phần. Sắp rồi. Chỉ thiếu chút nữa, Thất Tuyệt Thần Vương cảm giác được bản thân lột xác, đã đến một điểm tới hạn, chỉ cần bước ra một bước đó, có thể chính thức tiến vào hàng ngũ quy tắc thần vương. Giờ khắc này, hắn không có bất cứ sự che giấu nào nữa, lực lượng của bản thân như không hề giữ lại phát tiết ra. Pháp tắc lột xác. Quy tắc hiện thế, chỉ thấy trong hư không thần quốc, có dòng sông quy tắc hư ảo vượt qua không gian mà tới, Thất Tuyệt Thần Vương bước ra một bước, nháy mắt chân đạp dòng sông quy tắc, khí tức toàn thân chợt tăng vọt. Khí thế quy tắc thần vương thổi quét hư không. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy lực lượng của mình đến một đỉnh phong trước nay chưa từng có, cảm giác suy yếu trong thân thể ban đầu, cùng với lực bất tòng tâm đối mặt Thẩm Trường Thanh, đều tiêu tán không còn nữa, không còn tồn tại nữa. Để bản thần vương đột phá, là sai lầm lớn nhất của ngươi cuộc đời này. Quy tắc thần vương. Thất Tuyệt Thần Vương cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ, mình thật có thể đi đến một bước này, dù sao đừng nhìn Hoàng Vũ Thần Vương và Quy tắc Thần Vương chỉ thiếu một bước, nhưng hai bên lại là một trời một vực. Kẻ trước chỉ nắm giữ pháp tắc, kẻ sau đã ngộ ra quy tắc. Hôm nay, sau khi thật sự lột xác thành Quy tắc Thần Vương, hắn mới rõ cường giả cảnh giới này, rốt cuộc là cường đại cỡ nào, thực lực tuyệt đối, cho Thất Tuyệt Thần Vương lòng tin cực lớn. Cho dù là đối mặt Thẩm Trường Thanh lúc trước có thể dễ dàng nghiền áp mình, hắn cũng có vài phần nắm chắc chống lại. Lùi một bước mà nói. Cho dù là không thể chém giết đối phương, cho dù là bảo trì bất bại, nghĩ hẳn cũng không có vấn đề. Nhìn Thất Tuyệt Thần Vương kiêu ngạo, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, xem ra ngươi rất tự tin đối với bản thân lúc này. Sự cường đại của quy tắc thần vương, không phải ngươi có thể tưởng tượng, bản thần vương thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, coi như thiên kiêu đứng đầu, nhưng kinh tài tuyệt diễm như thế nào nữa, cũng khó thay đổi sự thật ngươi chỉ là thần cảnh tầng 10. Ngươi nếu là rút lui ở đây, ân oán ban đầu ngươi ta xóa hết, nhưng nếu là tử chiến, bản thần vương cũng phụng bồi đến cùng. Thất Tuyệt Thần Vương nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Trường Thanh, nội tâm vốn cuồng ngạo có rung động rất nhỏ, bản thân đã chứng đạo thần vương đệ tứ cảnh, đối phương lại chưa chấn động như mình dự đoán, tình huống bực này hoặc là có chỗ dựa, hoặc chính là thuần túy hù dọa mình. Nhưng mặc kệ là loại tình huống nào, hắn cũng không muốn dễ dàng mạo hiểm. Đặc biệt Thẩm Trường Thanh lúc trước thi triển ra thực lực, cũng đã chạm tới cấp bậc quy tắc thần vương. Chương 2339, để cho bản thần vương đột phá, là sai lầm lớn nhất cuộc đời của ngươi. 2. Cho dù bản thân chứng đạo thành công, xác suất thật sự có thể chém giết đối phương cũng không lớn. Tình huống bực này, tiếp tục tử chiến liền không có gì cần thiết nữa. Đương nhiên, cái gọi là xóa hết ân oán, cũng chỉ là nói miệng mà thôi, đợi đối phương rút lui. Hắn lập tức trở lại Vân Hải thị tộc triệu tập cường giả, trực tiếp tiêu diệt Thiên Ngô nhất tộc. Cho dù là vị hoàng giả Thiên Ngô nhất tộc trước mắt này, tương tự cũng chỉ còn đường chết, vốn muốn tiêu diệt cường giả bực này không phải chuyện dễ dàng, cho dù là lấy nội tình Vân Hải thị tộc, muốn làm được một bước này cũng phải trả giá không nhỏ. Nhưng bây giờ khác. Mình đã chứng đạo quy tắc thần vương. Ở trong mắt Thất Tuyệt Thần Vương, thêm một vị quy tắc thần vương cùng bớt một vị quy tắc thần vương, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, đặc biệt Thẩm Trường Thanh tuy có được chiến lực thần vương đệ tứ cảnh, nhưng chưa từng thật sự tiến vào thần vương cảnh, như vậy, muốn giải quyết đối phương, sẽ dễ dàng hơn không ít so với thật sự giải quyết một vị quy tắc thần vương. Nói trắng ra, tu sĩ chưa vào thần vương cảnh, đều có điểm yếu trí mạng. Đó là chỉ cần chém giết thân thể đối phương, trên cơ bản chính là ngã xuống thật sự. Sẽ không giống thần vương, cần sau khi hủy diệt thần quốc, tu sĩ mới có thể thật sự ngã xuống, ở thần quốc không có phá diệt trước kia, như muốn chém giết, hầu như là không có gì khả năng. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, nhìn tư thái hoàn toàn khác với ban đầu đó của Thất Tuyệt Thần Vương, sắc mặt luôn bình tĩnh. Quy tắc thần vương. Rất mạnh sao? Một câu đơn giản, làm sắc mặt Thất Tuyệt Thần Vương âm trầm xuống. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi. Trả cái giá nên có. Đối phương đã không nể mặt mình, vậy hắn cũng không cần thiết nói gì khác nữa. Thần vương tự có thể diện của thần vương, cho nên, ở lúc dứt lời, Thất Tuyệt Thần Vương hung hãn ra tay. thần quốc bốc lên biển lửa, vô số khí tức quy tắc toát ra, từng đóa diệt thế hồng liên từ trong biển lửa hiện lên, tản mát ra khí tức hủy diệt làm tim người ta đập nhanh. Cho ngươi kiến thức một lần, cái gì mới là diệt thế hồng liên thật sự, hắn giang hai tay, biểu cảm trên mặt ngạo nghễ, theo thời điểm hắn nói ra lời, hoa sen màu đỏ đầy trời hướng về hư không bay đi, lực lượng đáng sợ mang hư không hủy diệt toàn bộ, như là muốn hoàn toàn nuốt chửng Thẩm Trường Thanh. Bản thân diệt thế hồng liên chính là thần thông hàng đầu. Bây giờ Thất Tuyệt Thần Vương ngộ ra quy tắc của diệt thế hồng liên, khiến sức mạnh to lớn của môn thần thông này tăng lên đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Nếu là đổi làm thần vương khác, cho dù đều là cường giả thần vương đệ tứ cảnh, cũng phải thận trọng đối đãi. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh không phải thần vương, cũng không phải thần vương tầm thường có thể so sánh. Mắt thấy thời điểm hoa sen màu đỏ dâng lên đầy trời, hắn trực tiếp mang toàn bộ lực lượng pháp tắc trong động thiên, rót hết vào trong pháp tắc của Thương Lôi Hoàng Trảm, ầm, dòng sông quy tắc vượt không gian mà tới, vô cùng vô tận tia sét màu vàng tàn phá ở trên không thần quốc, mỗi một tia sét đều giống như kinh thế thần binh, hư không lặng yên không một tiếng động tan vỡ, hoàn toàn bị màu vàng chiếm cứ. Thẩm Trường Thanh chân đạp dòng sông quy tắc, cả người bị tia sét màu vàng bao vây, giống như thần linh màu vàng quan sát Thất Tuyệt Thần Vương phía dưới, cùng với hoa sen màu đỏ dâng lên đầy trời kia, trong mắt không ẩn chứa một chút tình cảm nào. Diệt, trong miệng hắn thốt ra một chữ, tay phải ấn xuống. Trong nháy mắt, tia sét màu vàng tàn phá trong hư không, liền trong tích tắc đánh xuống. Chỉ là vừa chạm đến, hoa sen màu đỏ đầy trời đã bị hoàn toàn nuốt chửng vào, trong mắt Thất Tuyệt Thần Vương tràn đầy kinh hãi. Âm. Thần quốc mênh mông chỉ còn lại lực lượng màu vàng chiếm cứ. Rắc, tiếng vang khẽ truyền đến, như là có cái gì sụp đổ. Ngay sau đó, tiếng tan vỡ càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng, ở dưới tia sét màu vàng tấn công, dù là quy tắc thần quốc mênh mông vô ngần, cũng đã đến một cực hạn có thể thừa nhận chứa đựng. Cuối cùng, thần quốc to lớn ầm ầm vỡ toan. Toàn bộ tia sét màu vàng thoát ly thần quốc trói buộc, trực tiếp càn quét ở trong hư không vô ngần. Lực lượng thật đáng sợ. Đây là cường giả một tộc nào, vì sao tia sét màu vàng cỡ này chưa bao giờ gặp, có hư không ma cảm nhận được lực lượng đáng sợ kia, trong lòng đều kinh hãi, hoảng hốt không chọn đường rời khỏi. Hư không ma khác với sinh linh chư thiên vạn tộc, bọn họ không đi thần đạo truyền thống, không tu thần quốc, nếu là thật sự thân thể bị diệt, như vậy xác suất đại khái phải ngã xuống, sẽ không giống chư thiên vạn tộc ương ngạnh như vậy. Cho nên, ở lúc nhìn thấy luồng lực lượng kia tràn ra, đều ngay lập tức rời khỏi, nhưng ở lúc những hư không ma kia bỏ chạy, ở sâu trong hư không, có khí tức cường đại giống như thủy triều càn quét đến. Ai dám làm càn ở trong hư không vô ngần? Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo, như ma âm đâm vào tai, chấn động hư không tan vỡ từng tấc. Thẩm Trường Thanh ở sau khi nghe thấy thanh âm này, nghiêng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong hư không, cũng chưa có chút nào ý tứ dừng lại, trực tiếp dọc theo cây cầu màu vàng, hướng về chư thiên hư không mà đi. Ở trong nháy mắt hắn vừa mới bước ra khỏi hư không vô ngần, có bàn tay màu đen vượt không gian mà đến, hung hăng đánh vào trong hư không. Chương 2340, Khai Dương Thần Vương, 1, răng rắc. Hư không nổ tung, đáng tiếc bóng người Thẩm Trường Thanh đã sớm không thấy. Mắt thấy có tu sĩ vạn tộc từ dưới mí mắt mình rời khỏi, tồn tại thần bí kia phát ra một tiếng trống giận không cam lòng, lại không thể không lui. Không có cách nào cả. Hư không thần tộc mạnh nữa, cũng chỉ có thể dương oai ở trong hư không vô ngần, trong hư không chư thiên. Thẩm Trường Thanh từ bên trong đi ra một bước, khi lực lượng đáng sợ kia bùng nổ phía sau, cũng rõ ràng cảm nhận được. Hư không thần tộc, không thể khinh thường. Vẻ mặt hắn cảm khái. Nội tình của hư không thần tộc thật sự đáng sợ, trừ lần trước đụng tới vị kia, lần này lại gặp một vị cường giả. Nhìn từ khí tức đối phương hiển lộ, ít nhất cũng là cấp bậc thần chủ. Chính bởi vì phát hiện một điểm này, Thẩm Trường Thanh mới sẽ không chút do dự rút lui khỏi. Dù sao, cường giả cấp bậc đó, cho dù là mình ra hết con bài chưa lật, nhắm chừng cũng chỉ chống lại một chút mà thôi, muốn chém giết mà nói độ khó không nhỏ. Hơn nữa, nếu nói một vị hư không ma cấp bậc thần chủ không đáng mình liều mạng chạy trốn, như vậy Phệ Không liền tuyệt đối đủ tư cách. Tuy Phệ Không chưa xuất hiện, nhưng nhỡ đâu mình giao thủ với hư không ma kia, màn đối phương trêu chọc đi ra, vậy phiền toái to. Đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chưa quên lực lượng đáng sợ Phệ Không lúc đó lộ ra, cường giả cỡ đó, đừng nói là mình bây giờ, cho dù là ngày khác thật sự chứng đạo vạn pháp cảnh, cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại. Cho nên, mặc kệ có phải đối thủ của vị hư không ma thần chủ kia hay không, chém giết với đối phương ở trong hư không vô ngần, đều là cách làm rất không sáng suốt, thắng thua với bản thân đều không có lợi gì, rời khỏi mới là thỏa đáng nhất. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, khi nhìn về phía bản thuộc tính của mình, trên mặt nhất thời toát ra nụ cười vui sướng. 80 nguyên điểm. Chỉ thấy nguyên điểm trên bản thuộc tính, đã là từ không trực tiếp tăng trưởng đến 80. Thu hoạch như thế, hoàn toàn không phải Vân Vũ cùng Kỳ Hành trước đó có thể so sánh. Hai vị thiên địa thần vương, tính toán đâu ra đấy mới cho mình 5 nguyên điểm, hôm nay một tên thất tuyệt thần vương, đã cho mình 80 nguyên điểm, bởi vậy có thể thấy được, chém giết thần vương cấp cao, nguyên điểm đạt được hoàn toàn không phải thần vương cấp thấp có thể so sánh. Chẳng qua, thất tuyệt thần vương có thể cho nhiều nguyên điểm như vậy, hẳn là có liên quan với hắn đột phá tới quy tắc thần vương. Lúc trước chém giết một vị hoàng vũ thần vương, mới cho 30-40 nguyên điểm, hôm nay thất tuyệt thần vương trực tiếp gấp đôi. Như thế xem ra, một vị quy tắc thần vương ít nhất có thể cho 80 nguyên điểm, không tồi không tồi, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Trong hư không, có một nam một nữ hai vị thần vương bay đi, đột nhiên, hư không phía trước vỡ ra, có vô số thần quang màu vàng phân tán bốn phương. Thần vương ngã xuống. Hai vị thần vương khẽ biến sắc, động tác ngự không ban đầu cũng tạm dừng lại. Không chờ bọn họ làm rõ là thần vương phương nào ngã xuống, trong cõi hư vô, tự có tin tức truyền đến. Trong nháy mắt, hai người hoảng sợ biến sắc hẳn. Thất tuyệt thần vương ngã xuống rồi, Vân Giao thần vương vẻ mặt khó coi, trong mắt có thể rõ ràng nhìn thấy kinh sợ. Thất tuyệt thần vương ngã xuống, với hắn mà nói thật sự là quá mức đột ngột. Đối phương rõ ràng là phụng mệnh tới Thiên Ngô nhất tộc, hai người mình thì phụng mệnh đến giúp thất tuyệt thần vương, kết quả mặt thất tuyệt thần vương cũng chưa kịp nhìn thấy, đối phương đã ngã xuống. Khuôn mặt Vân Hà thần vương ngưng trọng, ở sâu trong ánh mắt có sự hoảng sợ giống với Vân Giao thần vương, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào, là tiếp tục tới Thiên Ngô nhất tộc, hay là đi vòng trước rồi nói sau. Nghe vậy, vẻ mặt Vân Giao thần vương âm trầm như cũ, thất tuyệt thần vương chính là Hoàng Vũ thần vương đỉnh phong, thực lực không phải người ta có thể so sánh, hôm nay ngay cả hắn cũng đã ngã xuống, cho dù chúng ta qua đó lại thay đổi được cái gì. Hoàng Vũ thần vương đỉnh phong cũng đã chết. Đừng nói hai Nhật Nguyệt thần vương bọn họ. Thần vương bốn cảnh giới, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều không nhỏ. Hai vị Nhật Nguyệt thần vương, muốn sánh vai một vị Hoàng Vũ thần vương đỉnh phong, đó là chuyện không có khả năng. Đương nhiên, thiên kiêu đích thực ngoại lệ. Nhưng thiên kiêu khó gặp, cũng chính là trước mắt đại tranh chi thế, mới có một màn thiên kiêu ùn ùn trào ra, đổi làm thời điểm trước kia, trong vạn năm cũng khó xuất hiện một vị thiên kiêu. Vân Giao thần vương rất rõ. Cho dù là bản thân cộng thêm một vị Vân Hà thần vương, cũng tồn tại chênh lệch rất lớn với thất tuyệt thần vương. Đối phương ngã xuống, tình thế đã vượt qua khống chế, chuyện phía sau phải xem thị tộc bên kia xử lý ra sao. Cho nên, khi nhìn thấy mảnh vỡ thần quốc kia dần dần trôi đi, hai vị thần vương nhìn nhau một cái, đều trực tiếp quay đầu trở về. Nói giỡn à, cường giả thần vương đệ tam cảnh cũng đã chết, Thiên Ngô nhất tộc nhất định là có hung hiểm to lớn, lấy thực lực của bọn họ đi qua. Vậy chẳng phải là tương đương cùng chịu chết. Ai cũng không muốn hy sinh vô vị, chỉ có thể trở về thị tộc rồi nói tiếp. Đồng thời, trong Vân Hải thị tộc, khí vận gào thét. Toàn bộ sinh linh tu sĩ trong thiên địa, bây giờ đều là sắc mặt kinh hãi, như là gặp phải chuyện gì không thể tưởng tượng,